Chương 3093, xung kích. Phong lôi đài dị biến, trong thiên địa sở hữu lôi đỉnh chi lực, điên cuồng hội tụ tại kinh khủng vòng xoáy bên trong. Sau đó, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, ngưng tụ thành một đạo tráng kiện lôi đỉnh cột sáng. Vành lôi đỉnh cột sáng dùng khai sơn chi thế, đáp xuống, nhập vào phong lôi đài. Mà lại, một mực tại kéo dài. Đây là có chuyện gì một màn này, để đám người kinh hãi. Lôi đỉnh bên trong cột ánh sáng tiêu tán ra khí tức, để bọn hắn cảm thấy rất lớn áp lực, một chút thực lực nhỏ yếu song đầu tộc, không ngừng lui lại, sắc mặt trắng bệnh. Những người khác thì là trợn mắt hốc mồm nhìn xem lúc này phong lôi đài. Kia nguyên nguyên không dứt, xông vào phong lôi đài nội bộ lôi đỉnh cột sáng, đến cùng là chuyện gì xảy ra ta đã biết. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một đạo kích động tiếng kêu. Lập tức, vô số ánh mắt, hội tụ ở trên người hắn. Nhất định là tộc trưởng, đạt được lôi đạo chí bảo, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nghe xong hắn, đám người đột nhiên náo hải chấn động, nhao nhao nghĩ đến điểm này. Hoàn toàn chính xác có khả năng, lôi đạo chí bảo cờ ơn ở hải lượng lôi đỉnh chi lực thanh én. Một màn này vừa lúc chứng minh, tộc trưởng đạt được lôi đạo chí bảo. Bọn hắn cũng không tin tưởng, nhân loại kiếm tu, có thể đoạt tại tộc trưởng trước đó, đạt được lôi đạo chí bảo. Ha ha ha, quá tốt rồi. Ta song đầu tộc rốt cục có thể quật khởi. Đợi ta sau khi ra ngoài, nhất định phải trắng trợn đồ sát nhân loại võ giả, quắt máu tươi của bọn hắn. Các cạc vô số song đầu tộc tộc nhân, mừng rỡ như điên. Ước vạn năm đến nay, đây là bọn hắn khoảng cách mục tiêu gần nhất một lần. Đại gia rất tốt. Cho dù là khô thác, cũng là kích động đứng dậy. Tộc trường đạt được lôi đạo chí bảo, cờ ơn nở thật lớn lôi đỉnh chi lực đến thanh én. Chúng ta làm xong đầu tộc con dân, không thể khoanh tay đứng nhìn. Đại gia cùng ta cùng một chỗ, lợi dụng chúng ta xong đầu tộc huyết mạch chi lực, điều khiển trong không khí lôi đỉnh chi lực, đưa vào phong lôi đài bên trong. Dù chỉ là một điểm gây bổ chi lực, cũng là đối tộc trưởng một loại duy trì. Tốt, chúng ta hết thể trả trì tộc trưởng. Xong đầu tộc người, vô cùng vui sướng, nhao nhao thôi động tự thân huyết mạch chi lực, điều khiển chung quanh lôi đỉnh chi lực. Cứ như vậy, phong lôi đài trên không lôi đỉnh chi lực, càng thêm nồng nặc. Tráng kiện lôi đỉnh của sáng, càng thêm to lớn, nguyên nguyên không dứt cho phong lôi đài nội bộ, vận chuyển lấy đại lượng lôi đỉnh chi lực. Mà lúc này, bọn hắn hồn nhiên không biết, bọn hắn giúp căn bản không phải song đầu tộc trưởng, mà là bọn hắn hận thấu xương nhân loại kiếm tu. Lôi long pho tượng nội bộ, trên lôi hải. Đi qua nửa tháng khổ tu, phương thần nhục thân trở nên càng thêm cường đại. Da của hắn tầng ngoài, ngoại trừ kiếm khí quang trạch bên ngoài, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút lôi đỉnh quang trạch. Hắn cảm giác, nhục thân cường độ khoảng cách nửa bước đế cảnh, chỉ có cách xa một bước. Ông lôi đỉnh quang trạch lấp lóe, giúp hắn ngăn cản đến từ bốn phương tám hướng cường đại áp lực. Hắn thành công lặn xuống 100 mét, nơi này áp lực càng thêm to lớn. Dầm dầm dầm hỗn độn kiếm thể, thôi động đến cực hạn, lôi hải bên trong, kiếm khí giao thoa, cùng lôi đỉnh chi lực. Hoàn mỹ dung hợp lại cu nở dê nhau. Còn kém một bước. Phương thần kiểm tra một hồi thân thể của mình, toàn tức bắt đầu chuẩn bị, xung kích nửa bước đế cảnh. Hô hắn hít sâu một hơi, vận chuyển hỗn độn kiếm thể, điên cuồng hấp thu lôi đỉnh chi lực. Đúng lúc này, lôi long pho tượng chấn động một cái, lôi hải dập dờn. Phương thần có chút kinh ngạc thời điểm, đột nhiên phát hiện, phô thiên cái địa lôi đỉnh dòng lũ, từ trên trời giáng xuống, xông vào trên lôi hải. Trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Đây là ngắn ngủi sững sờ về sau, phương thần khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Quá tốt rồi. Có những này lôi đỉnh dòng lũ trợ giúp, bước vào nửa bước đế cảnh, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hấp thu đi, điên cuồng hấp thu đi. Lúc này, phương thần triệt để đem thân thể mở ra, kinh khủng đến cực hạn lôi đỉnh chi lực, không ngừng đánh thẳng vào thân thể của hắn. Giang giác trong cơ thể của hắn, chuyển đến xương cốt rung động thanh âm. Đây là nhục thân cường độ tăng lên biểu hiện. Nhanh vẹn vẹn nửa canh giờ, phương thần liền phát hiện, khoảng cách nửa bước đế cảnh, đã đến gần vô hạn. Đông tiếng nói của hắn vừa dứt, thân thể chấn động, lôi hải nhấc lên kinh thiên bọt nước. Xông vào thể nội lôi đỉnh chi lực, im bặt mà dừng. Hắn cảm giác chính mình có được kinh thiên lực lượng, không chỗ phóng thích. Đây cũng là nửa bước đế cảnh sao phương thần nội thị nhục thân, thì thào nói. Lôi hải khổ tu bán nguyệt. Mượn nhờ kinh khủng lôi đỉnh chi lực, rốt cục bước vào nửa bước đế cảnh. Nhục thân đạt tới nửa bước đế cảnh về sau, phương thần lực lượng càng khủng bố hơn. Vanh Phương Thần nắm đấm nắm chặt, nhẹ nhàng đấm ra một quyền, lập tức lôi hải mạnh mẽ bị hắn ngăn cách ra, ngập trời bọt nước, không ngừng dập dờn. Một lúc lâu sau, lôi hải mới khôi phục bình tĩnh, không chịu thua kém. Phương Thần mắt buốc kim quang, bây giờ ta, đơn thuần nhục thân lực lượng, liền có thể hoành sát đại kiếp tôn cảnh cường giả. Nếu là tại để hắn đối đầu Thiên Sơn lão tổ bọn người, hắn không tá trợ phong thiên địa, cũng có thể cùng đánh một trận. Nếu là tiếp tục tại trên lôi hải tu hành, nhục thân phá đế cảnh, cũng không phải không có khả năng. Phương Thần lòng tự tin 10 phần. Từ xưa đến nay, nhục thân một đạo càng đến hậu kỳ, càng khó tu luyện. Bình thường tình huống, bước vào hoàng cảnh, tiểu rất yêu nghiệt. Nửa bước đế cảnh, dù là toàn bộ khu vực đông bộ, cũng chỉ là một người, cái kia chính là Vô Nhai giới chủ. Mà đế cảnh nhục thân, khu vực đông bộ, không có người nào. Loại này cường giả, có được khai thiên tích địa chí năng, đấm ra một quyền, thiên địa vỡ nát, sơn hà chấn động, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết bắc bộ khu vực. Tiếp tục xung kích. Rất nhanh, Phương Thần tiểu điều chỉnh tốt cảm xúc, chuẩn bị tiếp tục xung kích. Chính mình thời gian tu luyện quá ngắn, cảnh giới quá thấp, muốn đền bù cảnh giới bên trên không đủ, chỉ có nhục thân phá đế cảnh. Như vậy, chính mình sau khi ra ngoài, mới có sức đánh một trận. Nhất định muốn thành công. Nghĩ đến thê tử Tinh Nguyệt bọn người, còn chưa từng tìm kiếm được, hắn càng thêm kiên định nội tâm. Từng bước một theo cổ kiếm đại lục thần phong quốc đi đến nơi này, còn có chuyện gì là chính mình không cách nào kiên trì xung kích. Theo Phương Thần gầm lên giận dữ, hắn bắt đầu xung kích đế cảnh nhục thân. Dầm dầm dầm lôi hải trên không, lôi đỉnh chi lực lại lần nữa hội tụ, lần này so trước đó khí thế mạnh hơn, ầm vang đắp xuống, đem lôi hải lật tung. Cùng lúc đó, toàn bộ Vô Nhai thánh địa lôi đỉnh chi lực, QNZ đang không ngừng trở nên mỏng manh. Vô Nhai thánh địa phong lôi đài phát sinh dị biến, thiên tâm thánh địa mấy tôn đại yêu QNZ phát hiện. Nhưng là, bọn hắn lại không ra nhờ bờ ân lờ tâm. Chỉ vì, vị kia nhân loại nữ tử, thế mà ý đồ kích hoạt hỗn độn thiên tâm. Mà lại, nàng tựa hồ đã loáng thoáng tìm được cánh cửa. Sở dĩ, cái này mấy tôn đại yêu rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đối hắn xuất thủ. Một chỗ khu rừng rậm rạp bên ngoài. Hai tôn đại yêu đứng song vai, lơ lửng ở giữa không trung. Động thủ sao nhìn xem xâm lâm chỗ sâu, hào quang bắn ra bốn phía, màu đỏ đại yêu có chút nhịn không được. Động thủ. Màu lam đại yêu trầm giọng nói, sau khi đi vào, trước đem nàng bắt, lưu nàng một cái mạng. Hô hô hô, hai tôn nửa bước giới thần cấp đại yêu, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên thẳng qua trong rừng rậm. Trong nháy mắt, liền đi tới xâm lâm chỗ sâu. Ở chỗ này, áo xanh tóc xanh nữ tử, khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, quanh thân hào quang bắn ra bốn phía. Trước ngực của nàng, điểm điểm hỗn độn quang mang lấp lóe. Hỗn độn thiên tâm. Thấy cảnh này, hai tôn đại yêu đôi mắt cực nóng, phi thường kích động. TTT lúc này, áo xanh tóc xanh nữ tử, ngay tại nhanh chóng hấp thu dưới nền đất lực lượng. Giang giác. Màu đỏ đại yêu xuất thủ, một trưởng vô gia, đem không gian ngăn cách. Ở áo xanh tóc xanh nữ tử kích phát quá trình bị đánh gãy, phốc một tiếng, trong miệng của nàng, phun ra tiên huyết. Sắc mặt của nàng yếu ớt, nhìn thấy hai tôn đại yêu về sau, ánh mắt dãy rủa. Nhân loại, hỗn độn thiên tâm không phải ngươi có thể trưởng khống, ngoan ngoãn giao ra. Màu lam đại yêu thanh âm khàn khàn nói. Màu đỏ đại yêu nhanh chóng tới gần, từng bước ép sát. Mắt thấy hắn liền muốn đến, áo xanh tóc xanh nữ tử cắn răng, quanh thân đột ngột xuất hiện lửa lớn rừng rực. Cùng lúc đó ngực hỗn độn quang trạch, nhanh chóng chui vào trong ngọn lửa. Ngay lập tức, hỏa quang phóng đại, hóa thành một mảnh biển lửa. Không tốt, nàng đang thiêu đốt hỗn độn thiên tâm. Lam Y Lìa đại yêu kinh hô, đồng thời lôi đỉnh xuất thủ, muốn ngăn cản. Đáng tiếc, thì đã trễ. Trong ngọn lửa, áo xanh tóc xanh nữ tử thân ảnh, từ từ làm nhạt, trực chí tiêu tán. Hô hô hô cuồng phong thổi qua, biển lửa yên diệt, trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Duy chỉ có không thấy nữ tử tung tích. Đáng chết, nàng trốn màu đỏ đại yêu vô cùng phẫn nộ quát. Thiêu đốt hỗn độn thiên tâm, thi triển bỏ chạy chi thuật, lấy nàng thân thể, căn bản là không có cách tiếp nhận, nàng chạy không được bao xa.